Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, chính thức thu đồ đệ. 2. Ta suy nghĩ, ta học võ thuật mục đích giống như thật không có. Muốn nói có, tựu là bảo vệ mẹ của ta không bị người khi dễ. Sau đó tựu là cảm thấy rất nghiêu. Rất muốn giống trong phim ảnh như vậy võ nghệ cao cường. Mở núi phá đá. Ha ha, đây không phải có ấy ư. Mục đích của ngươi tựu là bảo vệ mẹ ngươi. Đi theo ta, Lâm Long cười nhạt một tiếng. Mang theo Lâm Thiên tiến vào Hoàn Hồ biệt thự, một chỗ u tĩnh trong công viên nhỏ. Ăn đi, Lâm Long hỏi. Ăn hết, ta biết đạo hôm nay muốn học tập võ thuật. Cố ý làm một cái cơm trứng chiên hảo hảo bồi bổ chính mình. Lâm Thiên kích động nhẹ gật đầu. Vừa nghĩ tới lập tức có thể học tập võ thuật rồi. Hắn có thể không kích động ư? Cơm trứng chiên, chấm ngoặc kép, Lâm Long vẻ mặt mộng bức. Nghe hắn khẩu khí giống như cơm trứng chiên rất chân quý một giống như. Bất quá nghĩ đến là theo chân mẫu thân lớn lên. Trong nhà đoán chừng không giàu có. Cơm trứng chiên với hắn mà nói có lẽ rất xa xỉ. Lâm Long cũng tự bình thường trở lại. Cũng may ngươi có một điểm trụ cột. Bằng không thì ta còn thật không dám dạy ngươi. Sợ ngươi thân thể không chịu nổi. Chứng kiến cái kia khỏa cây sao? Đối với cây một mực đánh. Muốn dùng toàn lực đánh. Thẳng đến ta hô ngừng mới thôi. Tốt. Lâm Thiên nhẹ gật đầu. Sau đó trở về trước đại thụ dồn đủ khí lực. Đối với đại thụ một quyền lại một quyền đập nện. Không có đánh vài cái Lâm Thiên hai đấm mà bắt đầu toát ra huyết châu. Trận trận đau đớn lại để cho Lâm Long chau mày. Hắn quay đầu lại mắt nhìn Lâm Long. Muốn nghỉ ngơi xuống. Nhưng nghĩ đến trước khi Lâm Long nói lời. Đành phải kiên trì. Chịu được đau đớn đánh cây. Cuối cùng hai đấm trực tiếp đánh chính là da chóc thịt bong. Xương cốt vỡ vụn, khả dĩ ngừng. Có đau hay không? Khẳng định đau đớn. Lâm đại ca, không biết ngươi gọi ta đánh thân cây sao? Tay của ta nếu như bị mẹ của ta đã gặp nàng nhất định sẽ rất thương tâm. Chấm ngoặc kép, ta bảo ngươi đánh cây là cho ngươi rèn luyện gân cốt a. Cái có thân thể cường đại rồi. Mới có thể phát huy ra lớn nhất uy lực. Về phần thương thế, ngươi quên ta là thần y hả? Vươn tay ra đến. A hát, Lâm Thiên gật đầu, duỗi ra hai tay. Hiện tại hai tay của hắn đã chết lặng. Căn bản cảm giác không thấy bất luận cái gì đau đớn. Lâm Long vận chuyển thánh thể quyết năng lượng. Đối với Lâm Thiên hai đấm vung lên. Mới vừa rồi còn ra chóc thịt bong nắm đấm lập tức khôi phục. Chỉ là phía trên dính đầy huyết tích. Đánh tiếp, Lâm Long nói ra. Cứ như vậy, Lâm Thiên ở chỗ này đánh cho một ngày cây. Đại thụ đều bị hắn đánh ra hai cái nắm đấm ấn. Trong lúc cũng không có ăn cơm. Có thể coi là không có ăn cơm. Lâm Thiên cũng không biết vì cái gì cảm giác không thấy bất luận cái gì đói khát. Trái lại, toàn thân tràn đầy lực lượng. Sắc trời đã chậm. Hôm nay đi về trước đi. Lâm Long nhìn xem Lâm Thiên thản nhiên nói. Ừ, Lâm đại ca gặp lại. Đúng rồi, chờ một chút. Cái này tấm thẻ ở bên trong có 1.000 vạn. Mật mã sau cái 8. Ngươi cầm đi mua một ít thứ tốt ăn. Bồi bổ thân thể của mình. Thiên bắt đầu chuyển mát. Cho mẹ của ngươi nhiều mua mấy bộ y phục. Cái này, 1.000 vạn. Lâm đại ca. Tuyệt đối không được a, ta sẽ không muốn tiền này. Bảo ngươi cầm sẽ cầm. Nói lời vô dụng làm gì? Xem như ngươi cứu ông nội của ta cùng phụ thân đền bù tổn thất. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai người bọn họ mệnh không đáng 1.000 vạn? Không phải, 1.000 vạn thật sự rất nhiều nữa. Lâm đại ca, ngươi cho ta mấy trăm khối ý tứ một chút thì tốt rồi. Ngươi như vậy để cho ta cảm giác rất không có ý tứ a hát. Chấm ngoặc kép, 1.000 vạn a hát, bao nhiêu người cả đời đều lợi nhuận không đến nhiều tiền như vậy. Nhưng bây giờ tự bày ở trước mắt, Lâm Thiên cảm kích rất phỏng tay. Sinh ra nghèo khó, hắn thật sự không thể tưởng được sẽ có người cho hắn 1.000 vạn. Có cái gì không có ý tứ? Ngươi Lâm đại ca ta không thiếu tiền. Có muốn học hay không võ thuật hả? Muốn sẽ cầm. Lâm Long sụ mặt nói ra. Được rồi, cảm ơn Lâm đại ca. Lâm đại ca đối với ta đại ân, Lâm Thiên dùng không dám quên. Đã thành, nhanh đi về a. Về phần trường học bên kia ta sẽ cho ngươi xin nghỉ phép. Trong khoảng thời gian này ngươi tự mỗi ngày đến chỗ của ta a. Chờ ngươi học nghệ có thành tại đi trường học không muộn. Ừ, Lâm Thiên trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu. Sau đó cầm một trương 1.000 vạn chi phiếu. Nội tâm thập phần tâm thần bất định hướng trong nhà đi đến. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Trên thế giới tự nhiên thực sự tốt như vậy sự tình. Hết lần này tới lần khác còn lại để cho hắn gặp. Mà đang ở Lâm Thiên đi rồi. Lâm Long lặng lẽ đi theo. Muốn dạy Lâm Thiên võ thuật. Tuyệt đối muốn nhiều phương diện cân nhắc. Nếu như cứ như vậy vô cùng đơn giản dạy. Vạn nhất Lâm Thiên là cái tâm tính không người tốt. Tuy nhiên Lâm Long biết đạo Lâm Thiên tâm tính. Nhưng vẫn là muốn cẩn thận một điểm. Cùng đi lên xem một chút mới ổn thỏa. Bằng không thì đến lúc đó dạy dỗ một cái xã hội bại hoại lãng phí hắn thời gian không nói. Đối với xã hội cũng không nên. Hơn nữa đối với Lâm Long cũng không nên. Tốt xấu là hắn dạy dỗ người. Hắn tuyệt không cho phép Lâm Thiên có bất kỳ không tốt vấn đề. Sở dĩ cho Lâm Thiên 1.000 vạn. Hắn tự là muốn nhìn Lâm Thiên cầm 1.000 vạn chuẩn bị đi làm. Ở cái thế giới này, tiền có thể nhìn ra một người tâm tính. Đổi lại người khác, nếu là có 1.000 vạn tuyệt đối sẽ lập tức mua chính mình ưa thích đồ vật. Hoặc là tùy ý tiêu xài. Lâm Thiên ly khai Hoàn Hồ biệt thự sau tựu hướng Tĩnh Hải thành phố một nhà rất nổi danh khách sạn. Đi đến, xem Lâm Long trong nội tâm rất là thất vọng. Vốn cho rằng Lâm Thiên cùng thiếu niên khác không giống với. Không nghĩ tới hay là không sai biệt lắm. Cầm tiền rõ ràng trước tiên tựu là khách sạn đi. Nhà này khách sạn Lâm Long là biết đến. Hắn đã tới nhiều lần. Là Diệp Tu Gia Gia mở đích khách sạn. Đồ vật bên trong so đế hào khách sạn đồ vật còn quý gấp bội. Ai, cô hãy để cho ta thất vọng rồi. Ngày mai giáo hắn mấy thủ đả phát mất tốt rồi. Lâm Long lắc đầu. Đang chuẩn bị đi về thời điểm hắn chứng kiến Lâm Thiên lại từ trong hotel đi ra. Trong tay mang theo một cái túi. Thần thức quét qua. Trong túi chứa một con gà quay cùng một cái nấu vịt. Tự cái này hai cái gà vịt. Giá trị tuyệt đối vượt qua 1.000. Tại cái khác khách sạn liền 500 đều không muốn. Thế nhưng mà giá tiền quý. Vị đạo hay là không giống với. Lâm Thiên xa xỉ như vậy mua một con gà cùng một con vịt. Chẳng lẽ là muốn lấy về cho hắn mẹ ăn? Nếu thật là như vậy, cái kia Lâm Thiên tâm tính thật sự rất không tồi. Đáng giá chính mình giáo hắn. Quả nhiên cùng Lâm Long muốn đồng dạng. Lâm Thiên tại về đến nhà sau sẽ đem gà vịt đem ra. Sau đó cùng mẫu thân của nàng cùng một chỗ ăn. Nhưng mẫu thân của nàng một mực hỏi hắn nơi nào đến tiền. Cuối cùng Lâm Thiên nói cứu được Lâm Long ra ra cùng phụ thân. Lâm Long cho, có thể hắn cũng không nói gì cho bao nhiêu. Hắn sợ nói ra đem hắn mẹ làm sợ. Mà Lâm Thiên sở dĩ đi nơi nào mua gà vịt. Nguyên lai là trước kia lưỡng mẫu tử ở nơi nào đi ngang qua. Lâm Thiên mẫu thân nói, đợi Lâm Thiên về sau có tiền rồi. Nhất định phải đi bên trong ăn một con gà quay nấu vịt. Ai biết Lâm Thiên vẫn nhớ. Dùng vừa rồi Lâm Long cho tiền. Lập tức đi mua một con gà quay nấu vịt trở về. Xem Lâm Long có chút nghẹt ngào. Trong nhà không có một cái nào nam nhân. Thời gian hoàn toàn chính xác không sống khá giả. Cũng không biết cái này đối với mẫu tử là như thế nào chịu đựng tới. Xem xét Lâm Thiên mẹ đã biết rõ nàng thuộc về cái loại này trường kỳ thức đêm. Vất vả quá độ, dinh dưỡng không đầy đủ nữ nhân. Khóe mắt dài khắp nếp nhăn nơi khóe mắt. hai tay che kín vảy kết cái kén, tóc nhọn phân nhánh tóc vàng, rõ ràng chỉ có khoảng 40 tuổi, có thể thoạt nhìn so Lâm Long Mẹ còn lão rất nhiều. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.